Zodiac High School, chương 19, câu chuyện con nhái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến, tiếng hét thất thanh của cự giải vang lên trong phòng tắm Thiên Yết. Người ở gần hiện trường nhất thoáng cái đã có mặt trước cửa và gõ cốc cốc. Bé cua, xảy ra chuyện gì? Bé cua là tên thân mật mà Thiên Yết gọi cự giải. Chuyện gì thế, cự giải đâu? Rồi lần lượt từng đứa xuất hiện trong phòng Thiên Ít sau khi nghe tiếng hét của cự giải. Trừ Thiên Bình, lúc đó, cánh cửa phòng tắm mở vội ra, theo phản xạ tự nhiên, cự giải sẽ ôm lấy người đầu tiên cô gặp, sợ hãi, chỉ vào trong kia ấp úng. Có gì? Thiên Ít giữ lấy cự giải đang run sợ trong lòng mình, mấy sao kia cũng thắc mắc nhìn vào trong. Sau khi xác định chính xác thứ mà cự giải sợ hãi, cả đám nghệt mặt ra, đồng thanh. Là con nhái, cự giải bẽn lẽn gật đầu, gương mặt xấu hổ trông rất dễ thương, Thiên Ít lão đại nhất thời đỏ mặt cô gái này, sao anh yêu thế không biết, may mà đám kia mải cười mà không thấy gương mặt của Ít lúc này, không thì hình tượng soái ca lạnh lùng của anh sẽ bị phá vỡ mất. He he he, có chuột bạch mới rồi, he he he, cả đám rợn tóc gáy sau khi nghe Bảo Bình cười nham hiểm, cả cái mặt cũng nham nhở và nham hiểm không kém. 5 giây sau, Niu Niu, bắt lấy nó. Bạch Dương, nó nhảy sang chỗ cậu kia. Pia, trượt mất rồi, mã. Để tớ, xong ngư nhảy vọt lên người sư tử khi thấy con nhái nhảy về hướng cô. Này, cô làm gì vậy? Sư tử cao có khi song ngư bám cả hai tay hai chân lên người mình, như một con gấu câu a la. Song ngư giật mình khi nhận thức ra cô đang ký sinh trên người sư tử, hai đứa loạn choạng mất cân bằng và chụt 1S, 2S, 3S, Song ngư đỏ mặt nhảy dựng lên, sư tử không khác gì mà lồm chồm bò dậy, còn 8 đứa kia được dịp xem phim tình cảm miễn phí. Khi hai nhân vật chính là song ngư và sư tử đã trao nhau một cái hôn siêu lãng mạn. Tia, first kiss của tôi, anh có biết đó là first kiss của tôi không? Song ngư điên tiết đòi công lý với sư tử, anh cũng không vừa. Đó cũng là first kiss của tôi đấy con cá ngố. Không biết đâu, 16 năm qua tôi đã giữ gìn first kiss này cho hoàng tử của tôi nhá, ai cho con mèo xấu xí anh cướp đi hả? Ai thèm cướp của cô, đồ con cá hâm hấp, chuyện gì đang xảy ra thế? Thiên Bình lúc này mới lết tới nơi, khổ nỗi lúc cự giải hét lên cô đang ở dưới phòng tập gym, thêm cái chân bị thương nữa nên giờ mới mò tới đây. Ê, ngư ngư, sư ca, sao mặt hai người đỏ thế? Thiên Bình vô tư nhận xét làm song ngư và sư tử mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, nhân mã hí hửng te te lại gần Thiên Bình, nhéo nhéo cái mồm. Chuyện là vậy, Bình Nhi, mèo mặt bự và cá ngố đã kiss nhau đó. Nà ní, ể ể, ngư ngư à, sư ca à, Thiên Bình cười đầy thâm tình nhìn song ngư và sư tử. Bỗng, mã, nó, ở trên người cậu kìa, Niu Niu, Bạch Dương, lao tới bắt. Nó, Bảo Bình khẩn trương nhìn vào lưng nhân mã. Kim Niu, Bạch Dương không ai nói ai liền chạy vụ đến nhân mã trong khi Thiên Bình ngớ người ra, khó hiểu. Chấm, nó, bồ, Bạch Dương và Kim Niu nằm đè lên người nhân mã nhưng con nhái kia vẫn tốt số thoát khỏi một cách dễ dàng, theo đà bay tới trước mặt Thiên Bình và... giọng hét này còn kinh thiên động địa hơn cả giọng cả cự giải, song ngư và cả xử nữ lúc nãy và... Ấy, Thiên Bình, song tử nhanh chân bay tới đỡ lấy Thiên Bình vì cô nàng đã... Xỉu, hả, cả bọn ngạc nhiên, phòng khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đang cùng nhau coi TV, riêng Thiên Bình thì vẫn còn bất tỉnh, còn cặp đôi trái ngược kia toàn tranh thủ lườm xéo đối phương. Hai, song song, cả ngày nay mấy đứa fan của cậu trên trường cứ nhao nhao bu lấy tụi này hỏi thăm tình hình của cậu, bình thường đã phiền nay còn phiền chết luôn. Bạch Dương ngồi cạnh Kim Niu vừa ăn vừa kể nể, còn song tử nghe vậy thì khoái. Ồ, vậy hả, thật ngại quá, đã liên lụy tới mấy cậu, nổi tiếng quá cũng khổ. Bắt đầu tới giờ của cậu rồi đấy, Thiên Tỷ gọi cậu là song tử kỳ quả không sai. Ngoằm, ngoằm, Kim Niu đẩy đầu song tử một cái rồi dốc hết cả gói khoai tây chiên vào mồm làm Bạch Dương không có cái ăn. Ơ thằng này, sao cậu dám ăn hết vậy hả? Ngoằm, bánh của tớ, ngoằm, tớ có quyền, ngoằm, cậu ăn ké mà đòi lên mặt à, ngoằm, à cái thằng này láo nhỉ. Tớ giết cậu, nhột, Kim Niu cười sặc sụa khi bị Bạch Dương bay vào cù lét. Cho tớ tham gia với, nhân mã cũng hí hửng lao vào, tội nghiệp Niu ca, mấy đứa kia, im lặng hết coi, mà kết không chịu nổi tiếng ồn liền cao tiếng, xử nữ cũng gằn gạo, ồn ào quá mức, tiếng cười của Kim Niu vẫn tiếp tục vang vẳng làm mọi người coi phim cũng không thể coi được. Ai em mồm, im phăng phắc, vâng, chỉ cần hai từ xuất phát từ miệng Yết Ca thì y như rằng đến cả con muỗi cũng chẳng dám bay. Pais, hửm, tỉnh rồi đấy à, Bình Nhi. Sử nữ thay đổi thái độ 180 độ quay sang hiền dịu nhìn Thiên Bình đang lớ mớ tỉnh dậy. Thiên Bình xoa xù cái đầu, mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn, rồi như nhớ ra điều gì đó, cô vội thụt lùi vào góc ghế, hai tay thủ thế tự vệ. N, nó đâu rồi? Ý cậu là con nhái á hả? Sử nữ, cậu yên tâm, nó trở thành vấn đề nghiên cứu của Bảo Bình rồi. Ma Kết đầy đầy gọng kính khẽ cười. Ây da, thật khó tin, ai mà ngờ một bà la sát như cô lại đi sợ cái loài lưỡng cư bé nhỏ đó chứ, ha ha ha. Song Từ cười khẩy, đầy vẻ giễu cợt, Cự Dài cũng ngạc nhiên không kém. Bình Nhi, cậu sợ tới nỗi ngất đi luôn đó. Phải, phải, tớ và Giải Nhi đúng là có sợ thật nhưng không đến nỗi đó đâu. Song Ngư cũng ngộ nghĩnh chen vào, nhân mã thở dài một cái rồi khẳng định. Hai, sự thật là vậy đấy, tiểu cân nhà tớ mà thấy con đó là bất tỉnh nhân sự luôn a, kể cũng lạ, cậu bị một đống rắn rơi vào người mà không có lấy một tiếng hét, vậy mà khi mới nhìn thấy con nhái đã lăn ra xỉu rồi. Bạch Dương ờ, ngoằm ờ, Kim Nghiêu cũng phụ họa cùng Bạch Dương. S, sư muội à, con đó có gì ghê gớm đâu mà muội sợ vậy chứ. Sư Tử bước tới quàng vai Thiên Bình thân thiết, làm hai người nào đó có chút khó chịu. Sao lại không, nhìn cái con đó gớm phát kinh, đầu bự chân cẳng bé teo, mắt lồi, miệng rộng, da nhầy nhớp, đặc biệt là cái dáng khi vươn chân nhảy lên chân không của nó. S, tởm chết đi được, Thiên Bình lắc lắc tay liên tục, khuôn mặt phùng lên đáng yêu, trông vậy mà cả bọn không khỏi phì cười. À, mà cuối tháng này, lớp mình được thưởng 12 vé đi Miracle Land cùng một số học sinh lớp khác đấy. Thật hả, Song Từ phấn khích sau khi nghe sử nữ thông báo, ngược lại với anh Thiên Bình có vẻ không mấy bất ngờ. Tại sao vậy, vì lớp mình thắng trò chơi chiếc hộp bí ẩn kia, mà Kết thay sử nữ trả lời, nhưng tại sao lại có thêm mấy học sinh lớp khác, Thiên Bình, tớ cũng chả biết, chỉ nghe ông xà phu nói vậy thôi. Sử nữ, mà kệ đi quan tâm làm gì, chỉ cần đi chơi là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân mã đá Sư Tử ra rồi khoác tay Thiên Bình, còn Kim Nghiêu thì lại khôi bịch Bim Bim mới ra. Không biết Bảo Bảo sao rồi ta? Chấm, Bảo Bảo, xem ra hai người có vẻ thân thiết ha. Thiên Bình nửa thắc mắc nửa trêu đùa nhìn Kim Nghiêu, Kim Nghiêu khởi tay thật thà đáp. Tại cậu mới chuyển tới nên không biết thôi chứ tớ với Bảo Bảo là bạn thân mà. Ai biết được giữa hai người có gian tình thì sao? Song Tử đưa cặp mắt con cáo nhìn Kim Nghiêu, làm anh chàng đang ăn suýt mắc nghẹt. Còn đâu đó trong biệt thự. Bát Siêu Hu, đứa nào nhắc bà vậy ta? Thôi kệ, hoàn thành nốt ca mổ này coi, wa ha ha ha ha ha. Vài ngày sau, hai bạn trẻ của chúng ta đều lành mạnh trở lại, xách dép. Nhầm, xách cặp đi học bình thường. Vừa mới bước xuống xe cả bọn có chân chạy mất xác, chỉ còn mỗi Song Tử. Song Tử, anh đi học rồi. Lâu rồi không được gặp anh, am nhớ anh quá. Tay anh đỡ hơn chưa? Em sẽ tình nguyện chăm sóc cho anh. Vân Vân và Mây Mây, các nữ sinh cứ thế hét lên như thể thấy thần tượng. Với cái tính của mình, đương nhiên Song Tử sẽ vui vẻ chào lại mấy em, rồi còn tiếp tục tán gái, xin số điện thoại của mấy em. Vẫn chứng nào tật nấy, nhân mã vừa mút kẹo vừa phát biểu, hình như thiếu hơi gái là thằng đó không sống nổi hay sao ấy. Bạch Dương vừa đi vừa đọc truyện tranh, sau đó thắc mắc. Mà thằng Sư Tử đâu rồi? Chắc là đi khoe khoang thân thế cho mấy đứa hám dai rồi. Nhân mã. Không phải đâu, hình như anh ấy đang ở trên sân thượng á, ừ, thằng đó từ hôm qua tới giờ thấy hơi là lạ à, á, ủa. Nhân mã và Bạch Dương nhìn nhau, giọng vừa rồi là. Tiểu Cân, Thiên Bình, chuyện là nhân mã và Bạch Dương mải nói chuyện quá nên khi xuất hiện người thứ ba cũng chả đứa nào hay. Tiểu Cân, em xuất hiện từ khi nào vậy? Nhân mã, từ khi hai người nói xấu tên Song Tự Kỳ á, Thiên Bình ngây thơ trả lời. Ờ mà em đi đâu qua đây? Nhân mã, đây là khu vực lớp 12 mà. Bạch Dương, bà tớ muốn tham gia câu lạc bộ làm đẹp của trường, ủa mà đây là khu 12 à, tớ tưởng khu club. Thiên Bình vẫn chứng nào tật nấy. Mù đường, thôi, thôi, dẹp ngay cái câu lạc bộ làm đẹp của em đi. Nhân mã, ở đó toàn mấy con mắt xanh mỏ đỏ không à, Bạch Dương. Nói rồi Bạch Dương và nhân mã mỗi người một tay lôi Thiên Bình về lớp. Trong lớp, ê con cá ngố kia trả ông cái gương coi. Sư Tử thấy Song Ngư đang giữ cái gương của mình thì kiếm cớ gây sự, Song Ngư cáu. Con mèo vô duyên kia, đây là gương của Bình Nhi cho tôi mượn nhá, tưởng chỉ có một mình anh mới có thôi à, nói cho anh biết nhá, bổn cô nương đây không thèm cái gương của anh đâu. Bla, bla, hửm, gì thế Bình Nhi, Song Ngư đang xả cho con mèo kia một trận thì dừng lại khi thấy Thiên Bình chọt chọt vào tay mình. Thiên Bình nhẹ giọng nhất có thể. Cái gương đó, là tớ mượn của sư ca A, sau khi lời Thiên Bình vừa dứt. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, thôi xong rồi. Song Ngư xịu mặt xuống như cái bánh bao chiều, còn sư tử thì khoái chí nhếch miệng cười đắc thắng, còn nháy mắt với Thiên Bình nữa. Khối 12, ra là vậy con nhỏ Thiên Bình đó sợ con nhái. Ha ha ha ha, Tú Nga, con nhỏ Song Ngư dám hôn anh sư tử ư, rừ. Tuệ Lâm, chuyến đi sắp tới, có nhiều thứ để chuẩn bị đây. Lệ Lam, chắc chắn rồi, Mộc Linh, cũng trong khu vực khối 12. Lý Dương Hàn, tốc độ đáng nể đấy. Chàng trai tóc xanh Dương Lãng Tử điềm nhiên dựa lưng vào tường cất tiếng, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đứa em đang thở hồng hộc ở cửa sân thượng. Hộc, hộc, đại ca của em, anh bảo đã có tin tức về vụ phá xe mà em nhờ ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương Hàn vừa thở vừa nói, chẳng là anh chàng muốn được nhân mã thực hiện một điều kiện cho mình nên nhân cơ hội này, cậu đã nhờ đến anh trai mình. Lý Nhật Vương, một đại ca đứng nhì trường, chỉ sau Thiên Yết, vài phút trước cậu nhận được điện thoại của Nhật Vương, liền chạy hết tốc độ đến đây, Lý Nhật Vương nhìn cậu cười khẩy. Không phải là tin tức, là thủ phạm. Dạ, thủ phạm luôn sao, ôi trời, anh hai, em yêu anh nhất nhất nhất trên đời luôn a, cho em hôn cái coi. Bố, Lý Dương Hàn toan lao vào hôn Lý Nhật Vương nhưng bị anh mình cốc cho một cái vào đầu, cậu cười khì. Hề hề, anh hai, đau em đấy. Cũng biết đau, đây là thẻ nhớ từ hộp đen trên xe anh, may cho em là chiếc xe đó đậu đối diện xe anh đấy. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.